Thần đạo Đan Tôn, chương 1645, chậm đã, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Anh Mộc lại ra tay. Một trưởng ghim xuống, tinh thần tỏa ra, áp lực vô biên bao phủ. Lăng Hàn căn bản không có tư cách né tránh. Một đòn của thánh nhân quá nhanh, thậm chí sắp đến trình độ ngay cả thần thức của hắn cũng theo không kịp. Oanh, trưởng lực khủng bố hạ xuống. Lần thứ hai vung lên bụi bặm đầy trời. Tất cả mọi người vô cùng sốt sắng. Trước đó tuy Lăng Hàn chặn được một đòn, nhưng lần này Hồ Anh Mộc tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Cho bụi tản đi, một người vẫn đứng ngạo nghễ như cũ. Lăng Hàn, Lăng Sư Huynh, Lăng Hàn. Sau khi ngẩn ra, tiếng reo hò lần thứ hai giống như biển gầm vang lên. Hơn nữa, so với trước còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Quá hưng phấn, nếu như nói trước đó Hồ Anh Mộc còn có lý do nói tùy ý một đòn. Vậy lần này liền thật không lời nào để nói. Con mẹ nó người cũng đã xúc thế hơn nửa ngày. Nếu như lại kỳ kỳ méo mó, còn không thấy ngại sao? Đám người tinh xa đại thánh cũng mắt thả kỳ quang. Bọn họ có thể khẳng định, hai kích kia Lăng Hàn đều dựa vào thực lực của bản thân tiếp. Không phải dựa vào bảo y ngoại vật gì đó. Người trẻ tuổi này, thần A, Hồ Anh Mộc mờ mịt. Tại sao vẫn không thể nào quyết định Lăng Hàn? Chính là một hằng hà cảnh mà thôi. Làm sao có khả năng khó giết như vậy? Lăng Hàn cười nhạt nói. Còn có một chiêu, có đánh nữa hay không? Không đánh liền thu tay. Sau đó nói ân hận. Cút đi, Hồ Anh Mộc tức đến muốn giết người. Hắn tuyệt không tin một hằng hà cảnh thật sự có năng lực đối kháng mình. Đối phương hẳn là tu luyện kỳ công gì, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực đối kháng hắn. Đây là công pháp gì? Cũng quá trâu bò đi. Hắn âm thầm gật đầu. Công pháp như vậy nhất định muốn chiếm được. Cho dù phóng tới tiên vực hẳn cũng là bí pháp vô thượng. Có thể là tiên vương tu luyện. Đi, trở về, mời lão tổ ra tay trấn áp đại thánh này. Sau đó bắt Lăng Hàn. Bước ra công pháp, ta nhận thua. Hắn mở miệng, xoay người rời đi. Xin lỗi đâu, nhiều học sinh không vui. Vừa nãy ngươi trâu bò hò hét, cực kỳ hung hăng. Làm sao bây giờ kinh sợ? Hồ Anh Mộc phất tay áo. Các ngươi còn dám uy hiếp ta hay sao? Hừ, tinh xa đại thánh lộ ra thánh uy. Làm người làm việc, quan trọng nhất chính là nói chữ tín. Ngươi nếu không thủ ước, vậy bản tọa liền chém ngươi ở đây. Hồ Anh Mộc không khỏi biến sắc. Hắn có thể trong thời gian ngắn vác công kích của đại thánh, nhưng chỉ có chừng trăm chiêu. Bảo lực lượng trên áo thần văn sẽ tiêu hao hết. Vậy hắn cũng chỉ là mạnh hơn tiểu thánh phổ thông một chút. Làm sao xứng cùng đại thánh hò hét. Nhưng nhìn tinh xa đại thánh kiên quyết, điều này hiển nhiên không phải dọa hắn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hồ Anh Mộc trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Cũng xin lỗi, nhiều học sinh nhất thời hoan hô. Vừa nãy Hồ Anh Mộc hung hăng cỡ nào, hiện tại không phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi sao? Tinh xa đại thánh uy vũ, Lăng Hàn uy vũ, Hồ Anh Mộc hận hận xoay người. Muốn rời đi, chậm đã, Lăng Hàn ngăn cản, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Vừa nãy là để ngươi vì mình vô tri mà xin lỗi. Hiện tại, ta muốn cùng ngươi tính một khoản nợ khác. Lại dám đánh chủ ý thê tử của ta. Người như vậy, ta từ trước đến giờ là giết không tha. Phốc, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không ít người càng phun ra ngoài. Cái gì cái gì cái gì? Lỗ tai ta có phải xảy ra vấn đề không? Lăng Hàn, lại còn nói muốn làm thịt Hồ Anh Mộc. Chuyện này, đùa giỡn đi. Quả thật, Lăng Hàn là rất mạnh mẽ. Thậm chí đạt đến mức độ nghịch thiên. Ăn hai lần công kích của một vị thánh nhân. Nhưng dù như vậy, cũng không có người tin tưởng Lăng Hàn thật sự có tư cách đối kháng thánh nhân. Căn bản không hiện thực. Bằng không, ngươi đến tinh xa vũ viện làm gì? Ai dạy được ngươi? Lúc trước thời điểm Lăng Hàn tiến vào bát viện, nếu không có Nhậm Phi Vân ra tay giúp đỡ, e là đã bị ép chui qua lỗ chó. Đâu thể nào thật sự có thực lực ngang hàng thánh nhân. Mọi người lắc đầu liên tục, cho rằng Lăng Hàn là có chút đắc ý vênh váo. Lăng sư huynh, quên đi, nếu con chó mất chủ này đã chịu thua, chúng ta liền hào phóng một chút, thả hắn một con đường sống đi. Đúng, Lăng sư huynh, không cần thiết lại tính toán với hắn. Ngược lại hắn nói cũng như giám thí. Nhiều học sinh khuyên nhủ, cố ý làm thấp Hồ Anh Mộc để Lăng Hàn nguôi giận. Hồ Anh Mộc tức điên, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngay cả con dẹp nho nhỏ này cũng dám chào phúng mình. Những cái tên ngu xuẩn này căn bản không biết mình đã phát ra tin tức. Không cần mấy ngày lão tổ gia tộc sẽ chạy tới. Đến thời điểm đó đại thánh cũng bị một tay trấn áp. Hắn uy nghiêm đáng sợ xoay người. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng bản tọa đánh một trận. Hắn cũng không phải chú ý trước tiên bắt Lăng Hàn. Cứ như vậy, bí pháp tiên vương sẽ bị hắn đoạt được. Hắn tin chắc Lăng Hàn nhất định tu luyện bí pháp tiên vương. Nếu không không có khả năng nắm giữ sức phòng ngự khủng bố như thế. Bí pháp như vậy, người cùng tộc thì đã làm sao? Ngay cả ngày khác có đời sau, cũng không phải nói truyền liền có thể truyền ra. Quá quý giá, lão gia hòa, ngươi quá không biết xấu hổ a, phải. Đường đường thánh nhân lại khiêu chiến Hằng Hà cảnh, ngươi làm sao không đi chết đi? Mọi người cười nhạo, tuyệt không muốn Lăng Hàn đi ứng chiến. Lăng Hàn, được rồi, Tinh Sa đại thánh cũng nói. Hắn hiện tại bắt đầu sinh ý yêu tài mãnh liệt, mặc kệ bỏ ra cái giá gì cũng phải bảo vệ Lăng Hàn. Chỉ cần người này thành thánh, sẽ nắm giữ thực lực quét ngang thiên hạ. Lăng Hàn không nói gì, mà vận chuyển giọt thánh vương tinh huyết kia. Hồ Mộc Anh lại đánh chủ ý nữ hoàng. Hắn không thể nhẫn nhịn. Nếu như Tinh Sa đại thánh tiêu diệt Hồ Mộc Anh, vậy hắn đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Nhưng hiển nhiên, Tinh Sa đại thánh có kiêng dè. Vậy thì mình đến. Oanh, trong cơ thể Lăng Hàn bắt đầu tràn ngập thánh uy. Một giọt thánh vương tinh huyết A Thiên Hà Vương cố ý lưu lại. Xuyên qua thiên cổ mà không hư, có thể để cho Lăng Hàn bạo phát một lần. Ngay cả đại thánh cũng có thể ngang hàng. Giết một tiểu thánh, dư sai. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ. Đây là thánh uy A, trên thân thể của Lăng Hàn có kim quang quấn quanh. Hóa thành một cái lại một cái đại đạo phù ấn. Thần thánh, chí cao, như thiên đạo đích thân tới. Cách chương.